Tây Xuất Ngọc Môn, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bóng người, thân hình đều là giống nhau như đúc vừa mới trong phòng tắm như vậy yên tĩnh, Sương Đông cảm thấy chính mình tính lực không có kém, trừ phi một người khác hoàn toàn không hô hấp, bằng không nhất định chỉ còn Diệp Lưu Tây một người nhắn nghênh hướng cái thứ nhất xuất ra. Tốt lắm, lấy Diệp Lưu Tây kín đáo, nhất định cũng biết trong phòng tắm không người khác mà coi nàng tính cách bỗng nhiên nhìn đến phía trước lại nhiều ra một người trong lời nói, sớm dẫn theo đao xông lên rồi, nếu nàng tắm rửa cũng đeo đao trong lời nói. Diệp Lưu Tây ừ một tiếng, đem đề đâu đưa cho hắn. Bang lấy một chút, nàng sai lệch đầu, lấy khăn lông lau khô tóc, này điếm cũng quá tối, ta tính thời gian đâu, cũng không biết xấu hổ nói. Không sai biệt lắm, ít nhất kém một khắc chung, ngày mai trả phòng tính tiền, ta sẽ không cho nàng đẹp mắt. Ai Sương Đông, ta cho ngươi nói khủng bố chuyện xưa a, có cái nam nhân, ở phòng tắm bên ngoài, chờ một nữ nhân, bỗng nhiên mất điện, cái kia nữ nhân liền xuất ra. Kỳ thật, xuất ra cái kia căn bản không phải cái kia nữ nhân. Rất tốt, là nàng phong cách, dương mắt xem nàng phía sau, cái kia đứng ở cửa liêm biên bóng dáng, lại chậm rãi lui đi vào. Chính muốn nói cái gì, bỗng nhiên có mơ hồ quang, ngẩng đầu nhìn, là Phì Đường mở cửa sổ, lên mặt đèn pin hướng này chiếu. Ai Đông ca, mất điện ta cho các ngươi chiếu điểm a, Sương Đông có thế này thật dài thở ra, vi nắm chặt lòng bàn tay Lý đã sinh bạc hãn, cúi đầu xem Diệp Lưu Tây, nàng chính thân thủ bắt Lý tóc có vài tia phát lũ mang xuất thủy châu, hỗn tân dục hương vị dương thượng hắn sườn mặt. Diệp Lưu Tây đã nhận ra, lập tức dừng tay, có phải hay không vung đến ngươi? Sương Đông cười cười, mới vừa ở trong phòng tắm, đều không nghe được nói chuyện với ngươi. Diệp Lưu Tây trở về câu, ta tắm rửa còn muốn khôi chiêng gõ trống sao? Lại nói, người cũng chưa nói a, nghe thấy đến thực không liên tục rất nhỏ tiếng nước, còn có hắn chọc trọng hô hấp, có mấy lần, nàng đều hoài nghi kia đầu đến cùng có phải hay không có người, nghiêng đầu, nắm chặt khăn lông rác giọt nước mưa đi xuống, tí tách một chút. Nàng đều có thể thông qua tiếng nước biết hắn ở làm gì, mốc tiếng nước vòi sen thanh cùng ngẫu nhiên khăn lông lau, mang ra tiếng vang là không đồng dạng như vậy, còn có xúc có thể tưởng tượng được đến, dòng nước là thế nào tự kiên gáy đi xuống, tràn qua rắn chắc thắt lưng. Vì thế nàng lung lay thần, thẳng đến Lương Ý Sâm trên thân. Nhưng đừng cảm mạo mới tốt, vạn nhất thực bị cảm, nhất định phải lại đã chết là thủy không nóng, chân thật nguyên nhân, liều chết cũng không có thể ra bên ngoài nói. Diệp Lưu Tây lườm liếc mắt một cái Sương Đông. Đi, Sương Đông nói, thủ cho ta, vì sao, đảm nhi tiểu, sợ đi tới đi lui, bên người nhân, không biết đổi thành ai. Diệp Lưu Tây trong lỗ mũi hừ một tiếng, qua hội tài bắt tay thân đi lại. Sương Đông nắm nàng trở về đi, Phì Đường không chút để ý, đèn pin quang thủy trung mão trụ bọn họ đằng trước địa phương tắc giống giá lửa bên miệng treo kia xuyến cả rốt luôn luôn tại chảo không được địa phương hoàng. Tiến hàng hiên thời điểm, Sương Đông quay đầu nhìn thoáng qua. Phòng tắm kia đầu tối om yên tĩnh thật sự. Trở lại trong phòng, Sương Đông băng thần kinh tài tính chân chính tùng xuống dưới. Hắn đem vừa rồi phát sinh chuyện nói. Nói xong, trong phòng tĩnh một hồi lâu, cửa sổ đều bị phong hàm ong ong vang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có người quan tâm này địa hạ cư nhiên cũng có thể khởi phong. Phì Đường nghe choáng váng, trên trán có chỉ dùng son môi vẽ một nửa rùa, vừa thấy chỉ biết là đấu địa chủ bị phản phệ, hắn chột dạ đem khẩn cấp đăng quang hướng ngầm điệu, sợ quá mức lóa mắt, đưa tới bên ngoài một thứ gì đó chú ý, đinh liễu cả trái tim bang bang khiêu. Tây tỷ, ngươi sau lưng có người, ngươi liền một điểm đều không biết sao. Diệp Lưu Tây nói, không biết a, căn bản là không có nghe đến động tĩnh. Bỗng dưng nghĩ đến, chính mình tắm rửa có phải hay không bị kia này nọ nhìn lại. Mẹ thực nên truyền điệu nó trong mắt, Phì Đường đối Sương Đông thật tình bội phục, Đông ca, người thế nào nhẫn được a, thay đổi là hắn, không dọa nước tiểu cũng hào toàn bộ nhà trọ đều nghe được. Sương Đông nói, tối om thấy không rõ, cái gì lai lịch không biết, là người hay quỷ không biết, chọc không chọc được rất tốt cũng không biết, lại có lẽ chính là cái qua đường. Ta cũng chính là tắm rửa một cái hồi cái phòng, không nghĩ sinh xảy ra chuyện gì, trang không phát hiện không phải rất tốt. Mới đến, hết thảy đều phức tạp, hắn không nghĩ gây thù hằn, không nghĩ giao hữu, thầm nghĩ không đếm xỉa đến, có thể tránh liền tránh. Này không phải né qua đi sao? Hắn tiếp đón Phì Đường bang chính mình phô điếm, trong phòng chỉ có một chương giường, cho Diệp Lưu Tây cùng đinh liễu, nam nhân xương cốt cứng rắn, đều ngả ra đất nghỉ. Đăng diệt khoảnh khắc bên ngoài phong lớn hơn nữa. Sương Đông thấp giọng nói câu. Mặc kệ bên ngoài có động tĩnh gì, cho dù là có người gõ cửa chúng ta đều mặc kệ, có tưởng đi toilet liền nghẹn một chút đi. Ngủ đến nửa đêm, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng to rõ gà gáy. Trách không được nói, hùng gà nhất sướng thiên hạ bạch gà gáy uy lực quả thật không phải là nhỏ, còn hơn náo biểu tề minh, Sương Đông cơ hồ là nháy mắt liền tỉnh. Tệ hơn là, này con gà kêu lên sau, đàn gà hưởng ứng. Nhà trợ lý không chỉ một con gà, trong lúc nhất thời ồn ào vô cùng, mà này ồn ào thanh lý còn hỗn một người nam nhân kêu to. Cái gì vậy, này thanh âm, Đình Liễu cái thứ nhất phản ứng đi lại, là Lý Kim Ngao đi, hắn thế nào đi ra ngoài, phì đường vây được không mở ra được mắt, Đảm Nhi đại, hắn không phải có cách sĩ bài sao. Luôn luôn giữ yên lặng cao thâm thình lình toát ra một câu. Hay là bị các ngươi quán hơn đi, Sương Đông trong lòng lột bục một tiếng, xoay người ngồi dậy. Lời này không sai, buổi tối rượu cơ hồ đều vào Lý Kim Ngao bụng, tính tính thời gian, chẳng lẽ là nửa đêm rượu tỉnh, đến mức khó chịu, mê hoặc gian đi ra ngoài đi toilet. Bên ngoài truyền đến Lý Kim Ngao hoảng sợ bách kêu to thanh, thanh âm điên phốc bất định, bán bàn đổ đắng thanh âm liên tiếp, tình thế tựa hồ so với tưởng còn muốn hỏng bét, Sương Đông sờ soạng thương nơi tay thượng giống lên câu. Giúp ta đánh đăng, Cao Thâm cách gần, một phen khấm hạ khẩn cấp đăng, lâu nổi lên đuổi kịp Sương Đông, môn vừa mở ra, hai người cơ hồ đồng thời đoạt ra đi. Sáng như tuyết cột sáng đánh hướng dưới lầu, bao lại đại đường nhà ăn góc. Nơi đó không đừng gì đó, chỉ có Lý Kim Ngao, cùng kia con gà. Kia con gà số chết đạp nước cánh, chân si muốn bay, nhưng nhân móng vuốt bị trói ở Lý Kim Ngao đai lưng thượng thế nào cũng tránh không thoát thất kinh gian, mang theo Lý Kim Ngao chàng bàn chàng ỉ kia tư thế quả thật cũng là. Dũng mãnh phi thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Đông đem Lý Kim Ngao bán tha bán túm vào phòng ngồi xuống, Cao Thâm một tay ôm đăng một tay linh gà, đăng mang lên mặt bàn, gà hướng Lý Kim Ngao bên người nhất các. Lý Kim Ngao kinh hồn chưa định, càng nghĩ càng là căm tức, bỗng nhiên quay người lại, một cái tát đánh vào bột khiếm thảo thượng. Phế vật, kia chỉ đại công gà cúi đầu, gà mái ấp dạng vẫn không nhúc nhích, có lẽ là tự biết đối lý, vẻ mặt. Đánh liền đánh ta không gọi là. Diệp Lưu Tây cảm thấy buồn cười, đi lại ở điếm ngồi hạ. Cũng đừng quá nhân gà nhà, người mỗi ngày đem gà như vậy treo ngược cũng khó trách nó đầu óc không bình thường. Lý Kim Ngao nói, ta đó là rèn luyện nó, rất hữu hiệu quả a, nó quả thật am hiểu treo ngược. Lý Kim Ngao vừa tức lại quẫn, truyền thuyết Lý càng là năng lực phương sĩ, lại càng là quần áo tà tơi, mạo không kinh người, làm việc cách kinh phản đạo. Hắn kể hết làm được, bên hông treo ngược một con gà, toàn ngọc môn quan đều tìm không ra cái thứ hai. Kém còn kém ở bản sự thật sự là bình thường, gà cũng không tốt, gặp được điểm sự chạy đến còn nhanh hơn hắn. Sương Đông nhịn cười, vừa sao lại thế này a, gà sẽ không vô duyên vô cớ mang ngươi chạy đi. Lý Kim Ngao rốt cục hoàn hồn, lúc này tài nhớ tới nên vì nhân hòa gà đều vãn hồi điểm mặt mũi. Trấn Sơn Hà bình thường không như vậy, nó chủ yếu đi, sợ hạt tử. Sương Đông sừng sốt nửa ngày, tài phản ứng đi lại, này gà tên gọi Trấn Sơn Hà. Không phải phổ thông hạt tử đi, Lý Kim Ngao quay đầu nhìn nhắm chặt môn, tận lực hạ giọng. Vài vị cũng phải cẩn thận điểm, này nhà trợ lý có hạt mắt nhân. Lý Kim Ngao quả thật là uống hơn nghẹn tỉnh, hắn trụ lầu một cách toilet gần, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ nhiều, thâm nhất cước thiền nhất cước đi ra ngoài phóng đêm nước tiểu. Trở về phòng trên đường, tổng cảm thấy chung quanh là lạ, nhìn trộm như vậy thoáng nhìn, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn nhìn đến có cái bóng đen, cùng bản thân bình thường cao, bình thường béo gầy, trên lưng cũng điếu con gà trống, nói ngắn gọn, chính là cùng hắn giống nhau như đúc. Trấn Sơn Hà chính là tại kia cái thời điểm đánh minh. Sương Đông hỏi hắn, kia bóng đen là cái gì vậy? Lý Kim Ngao lão mặt đỏ lên, ta lúc đó cũng có chút mộng không phản ứng đi lại, hiện tại hồi tưởng cũng là yêu kêu. Song sinh tử, này yêu đi, nói như thế nào đâu, nói trắng ra, này yêu chính là một đoàn bóng dáng, chỉ tại trong bóng tối xuất hiện, không thể gặp quang, vừa thấy quang liền tán, thời cổ hậu, linh cái đèn lồng, song sinh tử cũng không dám đến gần rồi. Nó không có gì lực sát thương, nhưng đặc biệt thích bắt chước nhân, học được cũng rất nhanh, trong bóng đêm nhìn chằm chằm ngươi, học ngươi tư thái, học ngươi đi, một lát công phu, bóng dáng hình dáng có thể cùng ngươi giống nhau như đúc. Song sinh tử lớn nhất lạc thú chính là đem nhân sợ tới mức tè ra quần, sau đó ở tại chỗ thầm thì cười, chán ghét nhất chuyện chính là người khác không sợ nó, không nhìn nó, như vậy nó sẽ đặc biệt khó chịu, cảm thấy là chính mình kỹ thuật không tinh, bắt chước còn chưa đủ giống. Mấy tuổi vượt qua nhất sắp tí song sinh tử có thể học người ta nói, nhưng là phải nghe ngươi nói chuyện số lượng từ đạt tới nhất định lượng. Tỷ như, ngươi nói, 1234, nó có thể nói. 1234. 4321, 1324, chờ các loại tổ hợp nhưng nó nói không nên lời. 5. Lý Kim Ngao hạ giọng, phát hiện nó tác dụng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần tá lấy nhất định pháp thuật nó là có thể bị khống chế lợi dụng. Suy nghĩ một chút, Hắc Thiên, nhìn không thấy, nó giả mạo là người bên cạnh ngươi, cùng ngươi lời khách sáo, giả truyền tin tức châm ngòi ly gián. Liếc thấy song sinh tử, Lý Kim Ngao không có thể lập tức phản ứng đi lại, này đổ không trách hắn, có chút yêu cùng hiếm quý động vật dường như, rất nhiều năm không xuất hiện qua, đều tưởng chết già, diệt sạch. Cho nên hắn đại hét lên một tiếng. Cái gì vậy? Liền đang lúc này, kia đoàn song sinh tử bóng dáng, giống bị hút đi giống nhau, nháy mắt biến hình, cấp tốc chạy về phía mỗ cái phương hướng, Lý Kim Ngao ngẩng đầu vừa thấy, cách đó không xa đứng cá nhân, song sinh tử bóng dáng, chính là chạy về phía người nọ trong tay áo ra. Lý Kim Ngao nói, song sinh tử bóng dáng, muốn dùng hậu động vật da lông may thành gói to đến trang, này song sinh tử, hiển nhiên là có người dưỡng có người lưu, lúc đó Trấn Sơn Hà còn không sợ hãi, ta cũng chuẩn bị bắt nó móng vuốt buông ra, ai biết giờ phút này, người nọ hướng bên cạnh nhất nhường, lộ ra phía sau một cái hạt tử, không sai ta vừa thấy kia hình dáng, chỉ biết là hạt tử ít nhất có khuôn mặt nhỏ nhắn bồn đại. Sau đó Trấn Sơn Hà liền nổi điên, Diệp Lưu Tây hỏi hắn, người kia chính là ngươi nói hạt mắt nhân. Lý Kim Ngao gật đầu, cảnh giác nhìn cửa sổ, ngón trỏ dựng thẳng ở bên môi. Nhỏ tiếng chút, Diệp Lưu Tây nhường hắn này một loạt động tác khiến cho quái không được tự nhiên. Hạt mắt nhân, liền như vậy đáng sợ. Lý Kim Ngao nói, đương nhiên, loạn đảng A, bình thường hạt tử tài bao lớn. Bàn tay đại rất giỏi thôi, chỉ có hạt mắt nhân có thể dưỡng cự hạt, nghe nói bọn họ đầu mục đều sẽ ở khóe mắt họa một cái hạt tử. Làm việc khả độc đã hơn một năm trước kia, bọn họ ở sa mạc Hồ Dương Lâm Lý treo cổ thượng trăm cái vũ lâm vệ. Cách chương.